Marvel chi One Piece hệ thống, chương 12, 3 đoạn quả Nagi Nagi no Mi sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao, Raven cũng nghiêng mặt sang bên hướng về ngoài cửa sổ nhìn ngó, bên ngoài, ngoại trừ ánh đèn cùng đối diện cao lầu bên ngoài, căn bản nhìn không thấy những thứ đồ khác. Rio hơi nhướng mày, giả vờ cả giận nói, ngươi ngày hôm nay chuyện gì thế này, ta nghĩ chạm thử cũng không cho, ngươi có phải là thật hay không dự định cùng ta chia tay? Có phải là thật hay không muốn cùng những nam nhân khác kết hôn? Raven đầu óc cũng không phải khô khan, trong lòng nàng cũng vẫn đang bí ẩn tính toán, bản coi chính mình đã bại lộ thân phận. Thế nhưng, nếu như thật sự bại lộ thân phận, hắn còn có thể tự nhủ nhiều như vậy bí mật sao? Rio tâm kế, để Raven cũng bó tay hết cách, không phải, ngày hôm nay ta cái kia đến rồi. Raven quyệt quyệt miệng, biểu hiện ra rất là xin lỗi dáng vẻ. Ạch đúng là đưa cái này quên đi mất. Rio nhất thời choáng váng, có điều cũng chính là thoáng qua trong lúc đó thôi. Phía dưới không có băng vệ sinh, đến rồi cái gì, Rio sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, ngươi đem lão tử xem là cái gì, không muốn đi cùng với ta, hiện tại liền cút cho ta. Này đột nhiên chuyển biến, đến phiên Raven bối rối, Rio, ngươi tại sao vẫn luôn không xưng hô ta, Raven bỗng nhiên đôi mi thanh tú một túc. Rio chớp dưới con mắt thầm nghĩ một tiếng nát mustic tâm tư cũng thật là đủ kín đáo. Cái này công nhân làm vệ sinh tên gọi là gì, hắn còn thật không biết vì lẽ đó vẫn mới lấy bảo bối tương xứng. Xem ra chỉ có lên trước nàng lại nói. Rio trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bạch mustic đột nhiên cầm lấy giường đầu cửa hàng chén trà hướng về cửa sổ ném tới. Rio ánh mắt cũng hướng về bên kia chuyển đi. Ở ngoài cửa sổ Enzo Salvador vỗ giường như con ruồi cánh chính nhìn chằm chằm bên trong xem. Đột nhiên, Salvador trong miệng phun ra một viên cực nhỏ ngọn lửa bóng. Tránh ra, Raven hô to một tiếng, hai người phân biệt hướng về trái phải tránh ra. Xì xì xì, Rio khóe mắt dư quang hướng về trên quầy đèn bàn liếc mắt nhìn, mặt trên lồng lại bị nóng chảy. Có chút ý nghĩa, Rio hơi co lại con ngươi, xem ra Raven cùng bọn họ không phải một đường. Ngươi là ai? Rio biết rõ còn hỏi. Raven bỗng nhiên khôi phục chân thân, làm nàng nhìn thấy Rio không hề bị lay động thời điểm, trong lòng nhất thời rõ ràng tất cả, hắn là đã sớm đoán được chính mình cũng không phải là tên kia công nhân làm vệ sinh chuyện này. Người này, Raven mày liễu cau lại, thật là đáng sợ sức quan sát, đi, Raven lôi kéo Rio tay liền muốn hướng ngoài phòng ngủ chung. Rio đứng ở đó không nhúc nhích ngoài cửa sổ Salvador trong miệng thật giống đang nói cái gì, có điều tường cách âm bên trong bọn họ căn bản không nghe thấy. Ngươi nói cho ta biết trước nàng là làm sao phát hiện đến ngươi. Rio nhìn về phía Raven, Raven lắc đầu một cái, nói rằng, ta cũng không quá rõ ràng. Oanh đùng, cửa sổ trực tiếp bị nổ ra, Salvador vọt thẳng tiến vào phòng ngủ. Mustic đi theo ta đi, Raven hỏi, ngươi là làm sao phát hiện đến ta? Salvador cười cợt nói rằng, bạn bè trai gái trong lúc đó, gặp có như vậy tình hình sao? Trên mặt một vạn cái đồng ý, trên thân thể hướng về một hướng khác đi đi. Cái này Salvador sức phán đoán cũng không sai. Này, gái, Rio đi tới cái ghế chỗ ấy ngồi xuống, nhếch lên hai chân. Ngươi không cảm thấy ngươi lén xông vào ta phòng ngủ, là rất không đạo đức sự tình sao? Đừng nhìn như vậy ta các ngươi chuyện ta không muốn tham dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Raven ngẩn ra, nàng nguyên bản còn tưởng rằng Rio gặp trợ giúp một hồi chính mình. Rio, Raven nhìn về phía Rio, thế đao Rio thân thể đột nhiên rời đi ghế dựa, xuất hiện ở Salvador bên người, một cước đá vào trên người nàng. Khi nàng đánh vào tủ quần áo trên thời điểm, Rio kéo Raven tay, lợi dụng nguyệt bộ ghép bô nhanh chóng từ cửa sổ chỗ ấy rời đi. Đứng trên cao giữa trời, Rio liếc nhìn Raven, nói rằng. Người đến cùng là bên kia người, Raven, ta, Rio hướng về phía dưới nhìn ngó, lạnh nhạt nói, ngươi là đến điều tra ta, xem như là kẻ thù của ta. Hiện tại, cho ngươi hai cái lựa chọn, một là bị nàng giết chết, một là bị ta giết chết, ngươi tuyển đi. Giờ khắc này, Salvador đã bay ra nhà lớn, nàng tức giận nhìn Rio. Người Đông Phương, ngươi muốn chết, ta, mang con ruồi cánh liền coi chính mình là thiên sứ. Rio nhíu nhíu mày, một mặt xem thường. Còn có một loại lựa chọn theo ta. Rio lần thứ hai nhìn về phía Raven. Raven hít sâu một cái, nàng biết nếu như mình không đáp ứng lời nói, lập tức nàng sẽ từ trời cao rơi xuống, trực tiếp ngã chết. Người đàn ông trước mắt này, là nói được là làm được người. Salvador lần thứ hai hướng về Rio phát động công kích, nhưng mà có Kenbunsoku Haki tại người, Rio căn bản không để ý nàng điểm ấy sức mạnh. tay phải nhẹ nhàng nâng lên, ngón trỏ hướng về phía trước bắn ra, linh tinh ngọn lửa màu đỏ hồng cùng Salvador ngọn lửa bóng va vào nhau, hai nguồn sức mạnh đồng thời biến mất. Salvador cả kinh thầm nghĩ, người đàn ông này, cũng là người đột biến, ta tuyển ngươi, Raven chỉ có thể đáp lại đến, người Đông Phương, ngươi biết ngươi ở cùng ai đối thoại sao? Đem Mystic giao cho ta, ngươi còn có thể sống mệnh. Salvador cánh vẫn đang không ngừng vỗ, Rio hờ hững nói, bằng ngươi, cũng xứng cùng ta đối thoại, lạch cạch một tiếng, Rio vỗ tay cái đột, chuyện này, Raven nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Không được, xảy ra chuyện gì, Salvador thân thể đột nhiên không cách nào phi hành từ trời cao rơi xuống mặt đất. Nàng âm thanh vẫn không có toàn bộ gọi ra, đã tầng tầng ngã chết. Rio hướng xuống đất liếc mắt một cái, Enzo Salvador có điều là cái tiểu nhân vật thôi, thông qua sóng âm rung động mới có thể phi hành. Mà quả Nagi Nomi sức mạnh đúng là bọn họ loại này người đột biến khắc tinh. Chỉ trong nháy mắt tường cách âm bao phủ nàng toàn thân, không cách nào rung động ra sóng âm, nàng liền không cách nào tiến hành phi hành. Đây chính là quả Nagi Nomi ba đoạn sức mạnh. Nguyên bên trong Corazon quá yếu, chỉ sợ chỉ có một đoạn sức mạnh. Rio mang theo Raven lại trở về phòng ngủ, không tốn thời gian dài, cảnh sát người sẽ chạy tới. Cách chương.